Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. 113, đệ muội làm đại bá cho chính mình khiêu tình thú quần áo. Không dám nhìn kỹ đại ca chọn nhìn như bảo thủ kỳ thật nhất bại lộ, Tiêu Diệc Hiên nhàn nhạt mà cười. Cười, lập tức tiếp theo nói. Căn bản không dám làm thiện biện tinh anh luật sư có mở miệng cơ hội phản bác. Hơn nữa đại ca hôm nay cùng Chi Cầm làm tình, vừa không sẽ thương tổn nàng, làm nàng có tâm lý gánh nặng, lại có thể thỏa mãn nàng đối với ngươi sinh lý, tâm lý nhu cầu cùng khát vọng. Hôm nay qua đi, nàng chỉ biết cho rằng chính mình tối hôm qua là cùng ta ở nhân vật sắm vai. Tối hôm qua là ta trang đại ca trang đến rất giống. Mà bí mật này, chỉ có chúng ta hai cái biết. Hết thảy áp lực tâm lý liền từ chúng ta hai cái thích nàng người. Yên lặng tới gánh vác, Tiêu Diệc Hiên trên mặt là bình tĩnh lại đen tối không rõ thần sắc. Hắn tiếp tục ôn hòa vô hại tựa mà khuyên bảo. Hơn nữa đại ca ngươi nếu kiên trì không làm, cuối cùng về phòng của mình ngủ nói. Kia mới là chân chính sẽ xúc phạm tới Chi Cầm, bởi vì khi đó nàng liền sẽ biết, chính mình cho tới nay câu dẫn sai rồi người, phong tao đến giống cái dâm phụ giống nhau câu dẫn chính mình đại bá. Người cũng không nghĩ xem nàng hổ thẹn tự trách thống khổ bộ dáng đi. Coi như là vì Chi Cầm, đại ca ngươi coi như lưu lại bồi nàng chơi trò chơi. Thỏa mãn nàng, đại ca đừng nóng giận. Lần này lúc sau, tiểu đệ ta sẽ không có nữa loại này yêu cầu, thậm chí bất hòa nàng loạn chơi đại bá đệ muội tình thú sắm vai. Bỗng nhiên, trong WC truyền ra thiếu nữ kiều mị thanh âm, Tiêu đại ca, nhân ra váy ngủ lộng ướt, có thể hay không giúp ta chọn một kiện váy ngủ nha, chính ngươi đi. Tiếu lấy chiếc xấu hổ mà, không dám cùng nhị đệ đối diện. Ếch giọng nói đáp, chính là nhân gia đều đem váy ném dơ y sọt. Hừ ân, đại ca tốt xấu, là muốn nhìn đệ muội cái gì đều không mặc. Ở kia tìm quần áo bộ dáng sao? Tiếu lấy chiết hầu kết một lăn. Hạ thân thế nhưng bởi vì lời này, dâm đãng mà càng trướng đại một vòng. Trong miệng lại còn muốn duy trì làm đại bá. Tiêu gia trưởng từ xa cách uy nghiêm. Ngắn gọn bình tĩnh hỏi, ở đâu? Diệt Chi Cầm cấp thanh niên chỉ tốt cái kia trong ngăn tủ. Tất cả đều là một bao bao thành bộ tình thú nội y. Tiêu đại ca, ngươi liền chọn một kiện ngươi thích liền hào. Đệ muội chính là tưởng mặc cho ngươi xem lạp. Tiếu lấy chiết mở ra ngăn tủ. Tùy tiện cầm lấy mặt ngoài một cái túi. Xuyên thấu qua trong suốt túi. Hắn thấy rõ trong tay cầm chính là vải dệt cực nhỏ tam điểm thức tình thú nội y, hắn trầm ổn đáng. Tin cậy bàn tay to, lúc này lại giống bị bỏng giống nhau. Run run, không lấy trụ cái kia túi, Tiêu đại ca lạnh lùng trên mặt xẹt qua xấu hổ lại ngượng ngùng biểu tình. Căn bản không dám nhìn kỹ trong ngăn tủ một túi lại một túi và bại lộ tam điểm thức nội y. Tùy tiện tìm được một bao hậu phình phình túi, liền phiết quá mặt mà đưa cho đệ muội, thừa dịp bạn gái thay quần áo. Tiêu Diệc Hiên ôn hòa mà cười, đối đại ca nói, đại ca, Chi Cầm đêm nay chính là của ngươi, bồi nàng hào hào chơi tình thú sắm vai, cuối cùng hào hào thao nàng thủy nộn tiểu tao bước đi, làm nàng sảng thượng cao trào. Chờ nàng lúc sau mệt nhọc ngủ ngươi liền có thể trộm rời đi, nhị đệ. Ngươi không thể ngay trước mặt ta nói nàng nơi riêng tư. Ta sẽ bồi nàng sắm vai, không cho nàng phát hiện manh mối. Nhưng là tuyệt không sẽ làm cầu thả việc. Các ngươi sắm vai, không có lần sau. Tiêu đại ca lạnh mặt vững vàng thanh gian dạy nhị đệ. Đồng thời cũng là ở trộm huấn trách chính mình. Ngàn vạn không thể phạm phải loạn luân hành vi phạm tội. Không thể cùng nhị đệ giống nhau có bối đức cấm kỵ ý tưởng, nhị đệ kia phiên bội ngôn loạn từ. căn bản không thể lừa dối trụ thành thục ổn trọng, am hiểu sâu lý lẽ tuấn tài luật sư Tiếu lấy chiết. Quán có trưởng tử như cha uy nghiêm cùng ý thức trách nhiệm hắn. Giờ phút này không có giận tím mặt mà lớn tiếng răn dạy trách phạt không hiểu chuyện đệ đệ, mà là nén giận mà ngạnh kháng. Tất cả đều là bởi vì không nghĩ xúc phạm tới cái kia thiếu nữ, nhưng là hắn âm thầm cảnh giác. Mặc kệ chính mình có bao nhiêu yêu thầm đệ muội, mặc kệ nhị đệ là như thế nào duy trì cổ vũ đại bá đệ muội thông dâm, thậm chí mặc kệ đệ muội có phải hay không thật sự tưởng cùng hắn làm tình. Hắn làm biết pháp hiểu pháp luật sư, làm Tiêu gia trưởng tử, tuyệt đối không thể vượt lôi trì một bước. Diệp Chi cầm đi ra. Nàng bạn trai khôi phục giả bộ ngủ bộ dáng, kỳ thật nhìn lén hai người bọn họ, Tiêu đại ca lơ đãng mà vừa nhấc đầu. Nhìn đến so với phía trước càng sắc tình đệ muội, lập tức đem cúi đầu, tây trang áo khoác hạ côn thịt lớn khó có thể tự khống chế dâm đãng mà lắc lắc, Diệp Chi cầm hiện. Tại ăn mặc liên thể y phục, vải dệt xác thật là nhiều, là đem đại diện tích thân thể cái đầy, cũng chỉ đem tư mật chỗ tam điểm hoàn toàn bại lộ ra tới, một thân kín mít thuần hắc mặt liêu. Liền ở riêng tư tam điểm chỗ đào động, có vẻ lộ ra tới cự nhũ cùng hoa môi càng thêm tuyết trắng quang nộn. Đầu vú thượng kia mạt phấn càng thêm diễm lệ mê người, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.